Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, thần cấp kỹ thuật diễn xuất. Bên ngoài truyền tới người chủ trì tuyên bố kết quả tranh tài âm thanh. Trận thứ 2 tranh tài người thắng là đến từ nước Nga Mafia đích thực cương thiết bào hao giả. Tiếp đó, chúng ta sắp bắt đầu cuộc tranh tài thứ 3. Lần này sắp sửa ra sân là đến từ Long Huyết Hội Thanh Long, cùng với đến từ chủ nhà Terry Tây Âu gia tộc đế quốc giác đấu sĩ. Ồ, Silio gia tộc, trùng hợp như vậy, trận đầu liền đối mặt chủ nhà, đế quốc giác đấu sĩ. Ngoại hiệu này thật đúng là hợp với tình thế a. Sở Ca nhưng cũng không ngốc, trong nháy mắt liền suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là cảm giác mình là quả hồng mềm, cho nên sắp xếp cho chính bọn hắn tuyển thủ, để cho cái đó đế quốc giác đấu sĩ có thể dễ dàng thủ thắng đi. Ha ha, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, một hồi chờ các ngươi đế quốc giác đấu sĩ bị ta máu ngược thời. Điểm các ngươi là biểu tình gì? Tại nhân viên làm việc kêu gọi, Sở Ca đi ra khỏi tuyển thủ phòng cửa chính, hướng về trên lôi đài đi tới. Bốn phía khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Đến xem so tài biển người thật không ít. Sở Ca hôm nay mặc trên người chính là Thanh Long võ giả trang phục. Mặt khác hắn còn mặc vừa dày vừa nặng voi ma mút lông dài áo khoác ngoài. Bạo hùng quyền sáo, cùng với quý tộc buổi lễ đai lưng. Cuối cùng một trang bị nhưng là ban đầu hắn ở trong ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện đánh ra một trang bị, mặc dù cung cấp phòng ngự cơ hồ có thể coi thường. Nhưng là lại kèm theo 4 ô chứa 3 lô, là một cái phi thường đặc thù trang bị. Vừa vặn có thể để cho hắn tùy thân mang theo một chút đồ tiếp tế lấy phòng ngừa vạn nhất. Dĩ nhiên, vì không bại lộ thân phận, hắn lựa chọn ẩn núp mũ giáp cùng áo khoác ngoài. Cho nên thoạt nhìn, hắn chẳng qua là người mặc hoa lệ trang phục đánh cận chiến người mà thôi. Trên tay quyền sáo thoạt nhìn cũng lông xù, không có chút nào uy hiếp bộ dáng. Nghênh đón hắn chính là một trận hít hà cùng tiếng hoan hô, tiếng hỗn loạn thanh âm. Hít hà phần lớn đến từ đặt tiền cuộc người. Không khó tưởng tượng, cuộc tranh tài này phần lớn đặt tiền cuộc người đều sẽ đem tiền đặt cuộc ép ở trên người đế quốc giác đấu sĩ. Bởi vì chỉ là trên giấy số liệu, hai người chênh lệch cái kia không phải lớn một cách bình thường. Về phần tiếng hoan hô, là phần lớn đều đến từ tại chỗ những thứ kia nữ các khán giả. Sở Ca vì che giấu thân phận, cho tới bây giờ lúc ghi tên hắn liền cố ý cho chính mình bóp một tấm mặt. Chính là hắn lúc trước ở trong nước thường xuyên dùng chi thức soái ca mặt. Tại phối hợp hắn đẹp trai Thanh Long trang phục, vậy kêu là một cái anh tuấn tiêu sái. Tự nhiên đưa đến một trận nữ các khán giả tiếng hoan hô. Thậm chí có người huýt sáo lên. Oa, cái đó Thanh Long thật là đẹp trai a. Thượng Tử Vũ kích động bắt được khuê mật tay nói. A, đau chết á, là rất đẹp trai. Bất quá ngươi không cảm thấy như vậy ngươi mới vừa rồi tiền đặt cuộc liền nguy hiểm sao? Ngạch Thượng Tử Vũ phản ứng lại sau sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Đúng là như vậy, cái này Thanh Long dáng dấp hoàn toàn một bộ văn nhã soái ca bộ dáng. Hình thể cũng không có cái gì lực uy hiếp, thấy thế nào cũng không giống là rất biết đánh nhau bộ dáng a. Nàng mới vừa rồi vừa giận dỗi đè ép $5,000 ở nơi này trên người Thanh Long. Mặc dù đối với nàng mà nói $5,000 không coi là nhiều, nhưng là liền như vậy thua cũng sẽ rất buồn rầu a. Hơn nữa đẹp trai như vậy soái ca, nếu như bị đánh quá thảm mà nói, vậy chẳng phải là muốn đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Thượng Tử Vũ nhất thời có chút lo được lo mất, chỉ mong cái đó đế quốc giác đấu sĩ cũng rất yếu đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, lôi đài bên kia, cái đó đế quốc giác đấu sĩ cũng ra sân. Thượng Tử Vũ hướng về cái kia đế quốc giác đấu sĩ nhìn lại, nhất thời trong lòng liền lạnh nửa đoạn. Xong, cái này $5,000 coi như là ném trong nước rồi. Chỉ thấy cái kia đế quốc giác đấu sĩ thân cao tới 2 mét. Vóc người khôi ngô, tóc bện thành bím tóc cột ở sau ót. Trên người mặc lấy màu đỏ đánh cận chiến phục. Lộ ở bên ngoài làn da màu đồng cổ. Bắp thịt góc cạnh rõ ràng. giống như cổ Rome vách tường trong tranh đi ra cổ Rome dũng sĩ giác đấu. Hai cái tuyển thủ hướng cái kia vừa đứng, cái này họa phong đều là không giống nhau. Dù là lại mê tín cái gì cao thủ võ lâm cái gì, Thượng Tử Vũ cũng cảm thấy cái này Thanh Long muốn lạnh thấu. Bất quá nàng bao nhiêu còn mang theo một chút hy vọng. Bởi vì cái đó ngoại hiệu Thanh Long đánh cận chiến người, thoạt nhìn dường như không một chút nào khẩn trương còn tràn đầy tự tin bộ dáng. Sở Ca đích xác rất tự tin. Cái đó đế quốc giác đấu sĩ hắn nhưng là nhận ra. Chính là tới bảo toàn tánh mạng ngày đó nhìn thấy ở trên lôi đài huấn luyện đánh cận chiến người. Mặc dù nhìn lấy là rất dọa người, nhưng là chúng ta liền Thanh Long hội đầu rồng đại ca, Xích Mi Lang Vương, cường đại như vậy boss cũng làm gục xuống. Còn sợ ngươi chính là một cái ngốc đại cá tử không được. Đạp lên lôi đài, cùng cái kia đế quốc giác đấu sĩ đứng đối diện nhau. Sở Ca hướng về phía cái kia đế quốc giác đấu sĩ ôm quyền. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ nhìn trước mắt đối thủ, trong đầu của hắn lại nhớ lại trước đây không lâu đường huynh Clifford Cilio nói với hắn nói. Lần này chúng ta cho ngươi sắp xếp đối thủ thứ nhất là con pháo thí hình tiền thủ. Ngươi tận lực thắng chật vật một chút, không muốn thắng quá nhanh quá dễ dàng rồi. Như vậy thì sẽ có vẻ thực lực của ngươi không phải là rất mạnh. Chờ cuộc kế tiếp chúng ta sẽ cho ngươi sắp xếp một cái thoạt nhìn rất cường hãn đối thủ. Cứ như vậy ngươi trận thứ hai tỷ số bồi sẽ bị tăng cao. Nhưng là không cần lo lắng, chúng ta đã liên lạc xong. Đến lúc đó trận thứ hai đối thủ sẽ cho ngươi mở nước, ngươi có thể dễ dàng thủ thắng. Như vậy ngươi làm cho người ta cảm giác thì sẽ là mạnh mẽ. Chờ đến trận thứ ba thời điểm, ngươi sẽ được an bài một cái thực lực đối thủ. Vào lúc này ngươi tỷ số bồi sẽ bị hạ thấp, mà đối thủ tỷ số bồi sẽ bị tăng cao. Đến lúc đó ngươi cần phải thua hết cuộc tranh tài thứ ba. Cứ như vậy liên tiếp ba trận kết quả của cuộc so tài chúng ta đều có thể điều khiển. Nói cách khác chúng ta có thể liên tục thắng ba lần tiền. Cái này đủ để cho chúng ta biển kiếm một khoản. Tổng quán quân cái gì chẳng qua là hư danh. Chỉ có kim tiền mới thật sự là đồ trọng yếu a. Vừa nghĩ tới đường huynh mà nói, đế quốc giác đấu sĩ hoặc có lẽ là Alfonso Cilio trong lòng liền một trận hưng phấn. Bởi vì kiếm được cái này một số tiền lớn bên trong, cũng sẽ có hắn một phần đây. Ba cuộc tranh tài biểu diễn xong, hắn cũng đủ để trở thành triệu phú ông. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn lấy Sở Ca đã thêm mấy phần nụ cười. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài hướng về phía đế quốc giác đấu sĩ hỏi. Đế quốc giác đấu sĩ không kịp đợi gật đầu một cái. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài lại hướng về phía Sở Ca hỏi. Sở Ca nhưng cũng đi theo khẽ gật đầu. Bắt đầu. Cái kia trọng tài hô xong lập tức nhảy ra lôi đài. Đây cũng không phải là chính quy quyền thi đấu. Căn bản không cần trọng tài tại chỗ. Kết quả sau cùng chỉ có một người ngã xuống mới tính kết thúc. Không muốn thắng quá nhanh. Không muốn thắng quá dễ dàng. Không sai. Chúng ta liền cẩn thận vui đùa một chút đi. Cái kia đế quốc giác đấu sĩ lẩm bẩm lầu bầu. Hướng về Sở Ca mặt bên quanh co mà bắt đầu. Hắn sợ hãi đối thủ quá yếu. Tam quyền lưỡng cước liền đánh gục. Cho nên dứt khoát trước lượn quanh nổi lên vòng. Muốn đợi đối phương trước phát động công kích. Chính mình trước phòng thủ một trận. Như vậy không đến nổi diễn quá giả. Mà Sở Ca cũng đồng dạng không tính tốc chiến tốc thắng. Trừ kiếm tiền ở ngoài, hắn còn muốn thuận tiện luyện một chút kỹ năng đây. Tốt nhất có thể tại lần tranh tài này trong đem bôn lôi quyền cùng long ngâm công luyện đến mắc cấp. Cho nên hắn cũng đồng dạng không nhanh không chậm quanh co mà bắt đầu. Cũng tha cho nổi lên vòng. Hai người thuận kim chỉ giờ vòng vo khoảng chừng 4-5 vòng. Nhưng là ai cũng không có ra tay. Lúc này những thứ kia trên trường đấu người xem lại không nhìn nổi. Phai, chiến đấu, phai, chiến đấu, phai, chiến đấu. Tiếng gọi ầm ĩ một đợt cao hơn một đợt. Sở Ca cùng cái kia đế quốc giác đấu sĩ liếc nhau một cái. Lại khá ăn ý đồng thời hướng về đối phương vọt tới. Đế quốc giác đấu sĩ hướng về Sở Ca một quyền vung ra. khuôn mặt dữ tợn dường như hận không thể một quyền đấm chết đối phương. Nhưng trong lòng cầu nguyện ngươi có thể ngàn vạn muốn né tránh Nga. Hắn thật đúng là sợ một quyền liền đem trước mắt tên tiểu bạch kiểm này đánh ngã. Vậy mình cái này đùa giỡn coi như diễn hỏng rồi. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối phương không chỉ không tránh không né. Ngược lại một quyền đối diện đối với đánh tới. Hiển nhiên là đánh lấy thương đổi thương ý tưởng. Cái tên này thấy ngu chưa? Cái kia Alfonso trong lòng một trận buồn bực. Chính mình thân cao 2 mét. Trọng lượng cơ thể hơn 200 pound. Tên tiểu bạch kiểm này 1m8. Trọng lượng cơ thể hơn 160 pound. Loại này cùng hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp quả đấm đổi quyền hành vi cái kia không? Phải là tìm chết sao? Bất quá một quyền hươi ra hắn cũng không khả năng nương tay. Bịch một tiếng, một quyền đánh tại ngực của đối phương. Nhưng mà để cho hắn bất ngờ là, một quyền này giống như chùy ở một mặt trên miếng sắt một dạng. Đối phương chẳng qua là hơi hơi ngửa về sau. Dường như cũng không có nhận được cái gì vết thương chí mệnh. Ngược lại cạnh mình, bị một quyền kia nhất thời ngực một bực bội. Thật giống như bị chùy sắt đảo một cái không tự chủ được hướng lui về sau một bước. Không đúng, cái này Thanh Long thực lực căn bản không giống Đường huynh nói yếu như vậy. Cùng lúc đó, trên khán đài, đang xem tranh tài Clifford Cilio cũng đang âm thầm thán phục. Không nhìn ra a, chính mình người đường đệ này kỹ thuật diễn xuất có thể a. Lần này diễn rất thực quá thật đây. Hoàn toàn không nhìn ra là đang diễn trò. Nhất là hắn bị sau khi đánh trên mặt cái kia thống khổ và kinh ngạc biểu tình. Tự nhiên mà không làm bộ. Hoàn toàn chính là ảnh đế cấp bậc biểu diễn a. Các khán giả chắc là phải bị lừa gạt. Ha ha, lần này khẳng định có thể kiếm một khoản lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.